Bệnh thê phù thuyết, chương 37, thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trước, cổng khu nhà có một người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ, Phong Hân cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, cố gắng khống chế biểu cảm nhưng vẫn không che giấu được vẻ gượng gạo nơi khóe môi. Tiểu Hoài, cậu đợi mình ở cổng là được, đừng lên nhà. Mái tóc xoăn nâu nhạt uốn sóng buông xõa quanh vai, cúi đầu vừa đủ che đi gương mặt ngày một trầm xuống của cô. Hân Hân này, ngay cả cửa nhà cũng không cho cô vào. Bao nhiêu năm thân thiết như vậy, chỉ vì hôm qua nói mấy câu vậy mà Hân lại căng thẳng đến thế. Tiểu Hoài, nghe tiếng gọi, Đồng Hoài vội tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, cả gương mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ quyến rũ, dường như vẻ u tối ban nãy chưa từng tồn tại. Đồng Hoài trêu ghẹo, cậu đến muộn 12 phút, không giống phong cách thường ngày chút nào nhỉ. Phong Hân đưa cho Đồng Hoài một chiếc mũ bảo hiểm, giải thích. À, tìm phim cho tổng thư xem nên mất chút thời gian. Ánh mắt vô tình lướt đến bộ váy mà Đồng Hoài mặc hôm nay, Phong Hân liền thu lại mũ bảo hiểm, tạm thời thay đổi ý định. Chúng ta đi tàu điện ngầm nhé. Đồng Hoài không để tâm. Vì sao? Tớ ngồi nghiêng là được mà. Phong Hân từ chối dứt khoát. Không được, nguy hiểm lắm. Cô lái xe về gửi lại trong bãi của khu nhà, tháo mũ bảo hiểm. Lúc này mới nhìn rõ Đồng Hoài trang điểm kỹ càng mặc một bộ váy lụa màu xâm panh liền thân, make up trưởng thành lạnh lùng. Không biết có phải ảo giác hay không, từ sau khi Phong Hân lên cấp 2, mỗi lần Đồng Hoài gặp cô đều đặc biệt ăn mặc, dù ngày thường chỉ mặc đồng phục, hẹn ra canteen ăn khuya cũng phải buộc tóc gọn gàng hoặc tết bím dễ thương. Sau này lên đại học, trang điểm và váy vóc dần trở thành thói quen không thể thiếu của Đồng Hoài. Hôm nay còn đặc biệt đeo hoa tai nữa. Một cô gái bình thường hẹn hò bạn trai trang điểm nhẹ nhàng là được. Vậy mà mỗi lần gặp Phong Hân, Đồng Hoài luôn phải lựa chọn kỹ càng từng món trang sức. Đồng Hoài không hợp xỏ khuyên, nên toàn đeo hoa tai dạng kẹp. Đeo lâu thì đau tai, vì thế ngoài Phong Hân ra, Đồng Hoài gần như không đeo trước mặt ai khác. Cũng chính vì điều đó mà Phong Hân mới nhận ra, Đồng Hoài. Cố ý an diện, mỗi khi gặp cô, trên mặt tớ có gì sao? Đồng Hoài khẽ sờ lên mặt mình đang nóng bừng, có chút ngượng ngùng. Chấm, sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ vậy? Phong Hân lắc đầu, đè nén những nghi hoặc trong lòng xuống. Tàu điện ngầm khá lạnh, Đồng Hoài buông tóc dài sang hai bên vai để chắn gió. Phong Hân đột nhiên hỏi, Tiểu Hoài, hôm qua cậu nói gì với tổng thư à? Gương mặt Đồng Hoài thoáng căng thẳng, ánh mắt né tránh, rồi lại giả vờ như không có gì, cúi đầu nghịch điện thoại. À... mình chỉ truyền lời của dì chủ nhà thôi, có chuyện gì sao? Cô ấy bị bệnh, sau này nếu cậu có gì muốn nói thì nói với mình là được. Phong Hân nghiêm túc nói, Đồng Hoài bắt đầu khó chịu, mình có làm gì cô ấy đâu, cậu đang bênh bạn gái sao? Từ nhỏ đến lớn chơi thân như vậy, mình chỉ nói vài câu mà cậu đã muốn dạy dỗ mình à? Giọng Phong Hân trầm xuống. Cái đó không gọi là nói chuyện, mà là làm tổn thương người khác. Câu nói lạnh lẽo và nghiêm khắc khiến Đồng Hoài đỏ mắt ngay giữa tàu điện ngầm đông người. Cô cố gắng kìm nước mắt, khẽ nói. Biết rồi, người từng bảo vệ, che chở cô mọi lúc mọi nơi trong trường học giờ đây lại trở thành người xa lạ. Dù cô có người yêu, vẫn luôn đặt Phong Hân lên hàng đầu nhưng giờ Phong Hân lại vì người khác mà lạnh lùng với cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia... điện thoại của Phong Hân đột nhiên sáng, màn hình trên đó là ảnh khóa màn hình là ảnh thương tổng thư nằm gục trên bàn thư viện, rõ ràng là ảnh chụp lén do Phong Hân chụp từ phía đối diện. Đồng Hoài vô thức nhìn xuống điện thoại mình, ảnh khóa màn hình là ảnh cô và Phong Hân năm trước cùng đi chơi Halloween. Khi đó điện thoại của Phong Hân cũng đặt ảnh hai người làm màn hình khóa. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã đổi thành người khác rồi. Buổi tối hôm trước, Phong Hân tìm vài căn hộ trên app thuê nhà. Lọc ra ba nơi có vị trí thuận tiện để cùng Đồng Hoài đi xem. Đồng Hoài nhìn quanh một vòng rồi kéo tay Phong Hân. Khu này tiền thuê chắc phải đóng cả nửa năm một lần. Cậu lấy đâu ra từng đó tiền? Thuê nhà ngoài phải đặt cọc, trả trước tiền thuê, chi phí tăng đột biến. Trong khi đó Phong Hân mỗi tháng chỉ được gia đình gửi 2.000 tệ. Công việc làm thêm cũng không cố định, chắc chắn chẳng để dành được bao nhiêu. Phong Hân vẫn bình tĩnh, mình sẽ bán lại chiếc xe máy. Đừng lo. Đồng Hoài ngạc nhiên, cậu điên à, xe đó mới mua, mới chạy được mấy lần mà đã đem bán. Đồng Hoài không nhịn được buông lời mắng mỏ, có chỗ ở miễn phí không chịu ở, cứ nhất định đòi thuê ngoài làm màu quá. Lời này tuy nói cho Phong Hân nghe, nhưng rõ ràng là đang chĩa vào Thương Tổng Thư. Tiểu Hoài, cậu còn như vậy nữa thì mình thật sự. Được được được, mình không nói nữa. Đồng Hoài cắt lời, đẩy Phong Hân về phía khu nghỉ ngơi. Miệng thì nói không nói nhưng trong lòng đã thầm mắng cả trăm câu. Chuyện này chỉ cần hai bên không nhắc tới, coi như chưa từng xảy ra. Nhưng Phong Hân không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, cô nhất định phải nói rõ ràng với Đồng Hoài. Tổng thư không phải đang làm ra vẻ. Phong Hân nghiêm túc nhìn Đồng Hoài, ánh mắt không cho phép khinh thường. Cô không muốn để người khác xem nhẹ Thương Tổng thư, càng không thể chấp nhận người thân thiết với mình lại không hiểu cô gái đó. Tổng thư bị bệnh, hoàn cảnh sống rất quan trọng. Vì muốn bảo vệ tớ, cô ấy phải gánh chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn bất kỳ ai. Với một ca sĩ, điều bi kịch nhất chính là đánh mất giọng hát. Cũng như với một người sáng tác, mất đi khả năng viết lách chẳng khác nào bị cướp đi linh hồn. Với Tổng thư, đó là nỗi đau khó có lời nào diễn tả được. Người ngoài cuộc sao có thể hiểu được nỗi đau ấy. Ngay cả cô người luôn ở bên cạnh cũng không thể cảm được đến 1/10 những gì Tổng thư phải gánh chịu. Phong Hân nói từng câu từng chữ, như rót từ đáy lòng. Nếu cậu thực sự coi tớ là bạn, thì đừng coi thường Tổng thư nữa. Dù trước mắt chưa nghe thấy Đồng Hoài nói gì quá đáng nhưng thái độ, ánh mắt và ngữ khí lạnh nhạt ấy, cái cách cô ta nhắc đến Tổng thư khiến Phong Hân không thoải mái. Trong mắt cô, Tổng thư là một cô gái có tài, hiền lành, tốt bụng, cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương hay hạ thấp giá trị của người ấy. Cách chương